Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đổ chuông. Liêu Kinh Vũ thấy là điện thoại của Tần Soái, không khỏi sửng sốt, liền nghe điện thoại, bởi vì hắn biết nếu không có chuyện gấp, Tần Soái sẽ không gọi cho hắn. Sau khi nhận điện thoại, giọng Tần Soái hơi căng thẳng và lo lắng từ bên kia đầu điện thoại truyền tới. "Lão đại, tôi muốn tới Bắc Kinh một chuyến, bên kia Phim Bộng Nghiên có lẽ đã có chuyện rồi, tôi phải về xem thế nào." Nghe bên phía Trần Bộng Nghiên xảy ra chuyện, Liêu Kinh Vũ tự nhiên không ngăn cản. "Được rồi, vậy anh đi về trước đi, nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ anh cứ nói, tôi bên này ủng hộ anh vô điều kiện." "Được rồi, có việc gì cần tôi chắc chắn sẽ nói với lão đại." Buổi sáng hôm đó, Tần Soái lên máy bay trở về Bắc Kinh. Về chuyện Trần Bụng Nghiên xảy ra chuyện gì, Liêu Kinh Vũ thấy Tần Soái không chủ động nói, hắn cũng tạm thời không hỏi, bởi vì hắn rất hiểu Tần Soái, nếu Tần Soái thấy cần cho mình biết chắc chắn sẽ nói với mình. Tuy nhiên, sau khi Tần Soái đi rồi, Liêu Kinh Vũ ngồi trong phòng làm việc dù bận rộn, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy mí mắt mình nháy liên hồi, tâm tình không thể yên tâm được. Hắn hầu như cảm thấy Tần Soái hình như sắp xảy ra chuyện gì. Cảm giác này tới buổi tối khi sắp hết giờ làm đã lên tới đỉnh cao, từ tận đáy lòng Liêu Kinh Vũ hình như đang có mối họa, nói gì cũng không thể bình tĩnh lại được. Liêu Kinh Vũ liền rút điện thoại ra gọi cho Tần Soái. Nhưng Liêu Kinh Vũ không ngờ suốt 24 giờ điện thoại của Tần Soái vẫn ở trạng thái tắt máy. Một dự cảm không lành bỗng nảy ra, liệu có phải Tần Soái đã xảy ra chuyện rồi không? Liêu Kinh Vũ lại liên tiếp gọi thêm mấy lần nữa, bao gồm cả điện thoại trong nhà Tần Soái ở thành phố Bắc Kinh hắn cũng gọi, vẫn không có người nghe máy. Lần này Liêu Kinh Vũ không ngồi yên được nữa. Đúng lúc Liêu Kinh Vũ định gọi điện cho huynh đệ Lưu Tiểu Bàn ở Bắc Kinh, điện thoại của Lưu Tiểu Vũ bỗng đổ chuông. Là điện thoại của Lưu Tiểu Bàn gọi tới. Giọng Lưu Tiểu Bàn vô cùng lo lắng. "Lão đại, Tần Soái bị người ta đánh rồi, bây giờ đang ở trên đường đi bệnh viện, anh ta đang hôn mê bất tỉnh." "Cái gì? Tại sao bị đánh?" Nghe được tin này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng trầm xuống. Một luồng sát khí rất lớn bỗng từ trên cơ thể hắn tràn ngập ra, tay phải không cầm điện thoại nắm chặt lại. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Tiểu Bàn cười khổ. "Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi là nhận được điện thoại của bác sĩ, dùng điện thoại của Tần Soái gọi cho mình mới biết anh ta đã hôn mê bất tỉnh. Tôi lập tức tới bệnh viện xem. Khi tôi tới, Tần Soái đã hôn mê rồi. Nghe bác sĩ nói Tần Soái bị người ta đánh ở Cung Khải Toàn." Nghe tới Cung Khải Toàn, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Cái tên Cung Khải Toàn này Liêu Kinh Vũ đã từng nghe nói, đây là một trong những câu lạc bộ giải trí nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh, thiên đường nhân gian. Nghe nói bối cảnh của câu lạc bộ này rất sâu, dù trong câu lạc bộ tiêu phí cũng tốt, quy mô cũng được, so với thiên đường nhân gian thì không gì sánh bằng, là nơi giải trí xa hoa nhất trong mấy tỉnh thành quanh Bắc Kinh. Tần Soái vẫn luôn thuộc tiếp người giữ mình trong sạch, sao anh ta lại chạy tới Hoàng Cung Khải Toàn chứ? Còn cái gì mà xung đột với người ta để bị đánh? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền hỏi. "Lưu Tiểu Bàn, anh biết vì sao Tần Soái lại đi Hoàng Cung Khải Toàn không?" "Lão đại, tình hình cụ thể bây giờ tôi cũng không được rõ lắm, nhưng tôi đã cử người đi triển khai điều tra rồi, tôi nghĩ chậm nhất trong vòng 2 giờ nữa sẽ có kết quả." "Được rồi, lực lượng của anh ở Bắc Kinh vẫn hơi yếu một chút, để Tiêu Nhị Hắc giúp anh một tay, nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ được. Huynh đệ của chúng ta bị người ta đánh trên địa bàn của chúng ta, điều này tuyệt đối không thể tha thứ được. Tôi bên này sẽ lập tức bay về, chúng ta nhất định phải giúp Tần Soái lấy lại công đạo. Dám đánh huynh đệ của Liêu Kinh Vũ tôi, dù là ai tôi cũng phải cho hắn trả cái giá rất đắt." Sau khi nói chuyện điện thoại với Liêu Tiểu Bàn, Liêu Kinh Vũ liền gọi cho Lý Tài Lâm. "Tài Lâm, anh lập tức giúp tôi mua 2 vé máy bay cho tôi và Trình Thiết Nghiêu tới thành phố Bắc Kinh. Tôi và anh ấy lập tức tới sân bay. Ngoài ra sau khi quay lại, anh giúp tôi xin nghỉ về bên phía thành phố 2 ngày, nói tôi phải về nhà có việc gấp phải xử lý." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy ra một tờ đơn xin nghỉ phép, viết qua một chút, sau khi ký xong giao lại cho Lý Tài Lâm. Lý Tài Lâm nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng đó của Liêu Kinh Vũ, liền biết chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Được rồi, Phó Chủ tịch, tôi sẽ đi xử lý ngay. Nói xong, Lý Tài Lâm liền đi ra ngoài xử lý việc liên quan. Còn Liêu Kinh Vũ có điện thoại cho Trình Thiết Nghiêu để anh ta chờ mình ở cổng chính Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi đám người Liêu Kinh Vũ tới sân bay, bên này Lý Tài Lâm sớm đã đặt xong vé máy bay. Sau khi họ tới sân bay chưa đầy 20 phút, liền lên máy bay bay thẳng tới Bắc Kinh. Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh đã hơn 9 giờ tối. Sau khi xuống máy bay, Tiêu Nhị Hắc đích thân lái xe tới đón. Sau khi gặp Liêu Kinh Vũ, liền nói: Lão đại, tôi vừa nhận được điện thoại của Liêu Tiểu Bàn gọi tới. Nó là Tần Soái vừa mới từ phòng cấp cứu ra, đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi. Thấy Tiểu Nhị Hắc nói như vậy, Liêu Kinh Vũ mới thở dài một hơi. Tiểu Nhị Hắc liền đưa Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu tới thẳng bệnh viện. Khi Liêu Kinh Vũ vừa tới, Tần Soái đã tỉnh rồi. Tần Soái lúc này trên đầu đã toàn thân đều băng bó, khắp người che phủ giống như xác ướp, chỉ có hai con người trong suốt như nước kia liền lộ ra vẻ uất hận, thất thần và phẫn nộ. Tần Soái, vết thương thế nào? Lão đại, tôi vẫn chưa chết được, nhưng bỗng nhiên phải làm phiền tới các huynh đệ anh rồi. Lưu Tiểu Bàn bên cạnh nói: Lão đại, anh không cần hỏi Tần Soái nữa, tình hình đại thể bên phía tôi đã nắm được rồi. Cụ thể là thế này, chiều hôm nay Tần Soái bỗng nhận được cuộc điện thoại của bạn gái anh ta Trần Mộng Nghiên, nói cô ấy bị người ta khống chế, tình thế vô cùng ác liệt, chính là cha của Trần Mộng Nghiên bị người ta hãm hại, bây giờ đã bị bắt rồi. Trần Mộng Nghiên còn nói cho anh ta biết toàn bộ sự việc liên quan tới Tôn Đại Hổ trước đây đã cùng với Tần Soái theo đuổi Trần Mộng Nghiên. Cô ấy còn nói gần đây nhị thiếu gia nhà họ Ngô là Ngô Tiểu Thiên luôn giằng co với cô ấy. Sau khi Tần Soái biết tin vô cùng sốt ruột, liền bay về. Trước khi trở về, Tần Soái đã định vị vệ tinh điện thoại của Trần Mộng Nghiên gọi, cuối cùng đã xác định được cuộc điện thoại cuối cùng của Trần Mộng Nghiên là gọi từ Hoàng cung Khải Toàn. Qua một số quan hệ của mình, Tần Soái được biết Tôn Đại Hổ đang ở Hoàng cung Khải Toàn, cho nên anh ta lập tức tới Hoàng cung Khải Toàn muốn tìm hiểu tung tích của Trần Mộng Nghiên. Nhưng Tôn Đại Hổ anh ta không gặp được, ngược lại còn bị phía bên Hoàng cung Khải Toàn cho người đánh. Sau khi Lưu Tiểu Bàn nói xong, tổng kết lại: Lão đại, trước mắt tin mà chúng ta nhận được khá là đại đác, nhưng từ những thông tin này có thể biết được vài điểm mấu chốt. Một là sự việc này chắc chắn có liên quan tới Tôn Đại Hổ, hai là không loại trừ khả năng Ngô Tiểu Thiên cũng có vai trò trong chuyện này, ba là Tần Soái bị người ta đánh trong Hoàng cung Khải Toàn. Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Hoàng cung Khải Toàn, trong đó hình như là có cổ phần của Ngô Tiểu Thiên. Lưu Tiểu Bàn gật đầu. Đúng vậy, nếu không có cổ phần của Ngô Tiểu Thiên, Hoàng cung Khải Toàn không thể thuận lợi tới ngày hôm nay mà không bị người ta kê biên tài sản. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe Lưu Tiểu Bàn phân tích, nhìn sang Tiểu Hắc. Nhị Hắc, cậu thấy chuyện này thế nào? Chúng ta phải làm thế nào mới có thể cứu được cô ấy ra? Bây giờ cứu người là nhiệm vụ cấp bách. Nhị Hắc trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Tôi thấy từ thông tin mà chúng ta đang nắm được, dù có một số nhân tố khả dụng, nhưng muốn phán đoán ra được Trần Mộng Nghiên từ những nhân tố này đó đang là không thể được. Nhưng có một điểm thì có thể chắc chắn, đó chính là trong chuyện Trần Mộng Nghiên, Tôn Đại Hổ trước đây đã cùng với Tần Soái theo đuổi Trần Mộng Nghiên, chắc chắn là một nhân vật then chốt trong đó. Hắn ta chắc chắn tương đối hiểu về thông tin đó. Hơn nữa, từ những tin mà chúng ta có được hiện tại, từ sau khi Tần Soái bị đánh, Tôn Đại Hổ không rời khỏi Hoàng cung Khải Toàn, cho nên chúng ta muốn biết tin tức của Trần Mộng Nghiên phải bắt đầu từ bên phía Tôn Đại Hổ. Về bên phía Ngô Tiểu Thiên, tạm thời chúng ta không nên tìm thấy hắn ta, bởi vì chúng ta có tìm thấy hắn ta cũng chẳng có ích gì. Nói chung, không thể vì hắn đã từng theo đuổi Trần Mộng Nghiên mà đoán là hắn ta khống chế Trần Mộng Nghiên được. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Nhị Hắc nói rất có lý. Lưu Tiểu Bàn bỗng lên tiếng. Lão đại, nếu chúng ta tới Hoàng cung Khải Toàn nên cẩn thận một chút, bởi vì bên phía Hoàng cung Khải Toàn không phải là rất thái bình. Phạm thì người tới đó gây sự nhẹ cũng bị đánh cho quẻ chân gãy tay, nặng thì biến mất khỏi nhân gian. Mặt khác, nghe nói ở đó có một số vệ sĩ cao cấp có súng lục, thậm chí có người còn nghe thấy tiếng súng trong đó. Nhưng cũng chính vì vậy, bên trong Hoàng cung Khải Toàn ngược lại vô cùng an toàn, bởi vì trước giờ chưa có bất kỳ ai tới kiểm tra, cũng không nghe nói khách hàng nào tới đó tiêu tiền xảy ra chuyện. Nhưng chính vì như vậy, điều này đã chứng minh được nước trong đó tương đối sâu. Nhị Hắc cũng nói. Tiểu Ban nói không sai, trong đó quả thực vệ sĩ có súng, Tôi đã từng cùng một số huynh đệ vào đó phóng khoáng một chút. Bằng con mắt chuyên nghiệp của chúng ta có lẽ là không nhìn sai được, đặc biệt là một số tầng khách quý trên tầng 6, hầu như mỗi vị sĩ đều có súng lục đấy. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không còn nhíu mày, hắn không ngờ nước của Hoàng cũng khải toàn lại sâu đến vậy. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ nghe hai người phân tích xong, không chút do dự liền nhau mắt nói: dù nước của Hoàng cung khải toàn có sâu như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn Tần Soái bị đánh được, càng không thể tha thứ cho em dâu bị người ta khống chế. Trước tiên chúng ta phải cứu Trần Mộng Yên đà, muộn một phút sẽ càng nguy hiểm. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Liêu Tiểu Bàn: Bàn tử, anh ở lại chăm sóc Tần Soái, tôi và Nhị Hắc tới Hoàng cung khải toàn tìm Tôn Đại Hổ tính sổ. Trong lúc nói chuyện, trên người Liêu Kinh Vũ toát ra một luồng khí đậm đặc. Liêu Tiểu Bàn thì Liêu Kinh Vũ nói như vậy liền biết lần này lão đại muốn chơi đòi. Lão đại, lần này anh đã không đúng rồi. Chuyện xảy ra như vậy sao có thể không có sự tồn tại của tôi được. Tần Soái bên này anh không phải lo, tôi đã bố trí Tiểu Thiên Long và Từ Ái Quốc tới rồi, họ có lẽ sẽ đến ngay. Liêu Tiểu Bàn dứt lời, cửa phòng bệnh liền mở ra. Tiểu Thiên Long và Từ Ái Quốc dáng người cao gầy khỏe mạnh đẩy cửa bước vào. Thấy hai người này xuất hiện, Liêu Kinh Vũ cũng yên tâm. Được rồi, Thiên Long, Ái Quốc, bây giờ các anh phụ trách chăm sóc Tần Soái, ba người chúng tôi tới Hoàng cung khải toàn làm chút chuyện. Tiểu Thiên Long và Từ Ái Quốc nghe xong liền lắc đầu. Lão đại, đừng, tốt xấu gì chúng tôi cũng là huynh đệ, không phải sao? Các anh có việc đi làm, sao không đưa chúng tôi theo? Chúng tôi nhất định phải đi. Anh xem, chúng tôi đã đưa ai tới? Nói xong hai người chỉ tay ra phía sau. Lúc này một số người yêu điệu xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy người này, Liêu Kinh Vũ bỗng trợn trừng mắt nhìn, không ngờ lại là Tần Duệ Tiệp. Liêu Kinh Vũ không thể ngờ Tần Duệ Tiệp lại xuất hiện ở đây. Tiểu Thiên Long bật cười ha hả. Lão đại, anh chừng trách chúng tôi không báo cho anh biết nhé. Là chị dâu nói không cho chúng tôi báo cho anh biết. Lần này chị ấy đúng lúc tới Bắc Kinh nghỉ phép năm, nghe nói anh tới chị ấy cũng tới. Bây giờ việc chăm sóc Tần Soái giao lại cho chị dâu, tôi tin anh cũng không thể không yên tâm chứ. Như vậy chúng ta có thể giải phóng được rồi. Nghe Tiểu Thiên Long mở miệng gọi chị dâu, Tần Duy Tiệp đỏ ửng mặt lên, nhưng Tần Duy Tiệp lại rất bình tĩnh. Kinh Vũ, chuyện của Tần Soái bên này cứ giao cho em phụ trách đi. Mấy huynh đệ các anh cùng đi đi, người nhiều cũng tốt, các anh phải chú ý sự an toàn của mình, làm việc phải cân nhắc trước sau. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tần Duy Tiệp nhìn Liêu Kinh Vũ đầy dịu dàng. Mặc dù hai người thời gian gần đây gặp mặt rất ít, nhưng chính vì số lần gặp mặt không nhiều, cho nên sự biểu đạt tình cảm của Tần Duệ Tiệp vốn luôn kín đáo hàm xúc giờ trở nên mãnh liệt. Cảm thấy trong ánh mắt Tần Duệ Tiệp đầy quan tâm và lo lắng, lại không chút do dự hoàn toàn ủng hộ, trong lòng Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa bị xúc động. Hắn xúc động nhìn về phía Tần Duệ Tiệp mỉm cười. Được, vậy em chăm sóc Tần Soái nhé, chúng ta mau tới Hoàng cung khải toàn thôi, cứu người quan trọng hơn. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay người bước ra ngoài bệnh viện. Mọi người bước lên chiếc xe sang trọng của Tiểu Thiên Long và Từ Ái Quốc, chạy thẳng tới Hoàng cung khải toàn. Trên xe, sắc mặt Liêu Kinh Vũ vô cùng ác liệt. Hắn đã quyết tâm lần này dù gặp phải tình huống gì, sẽ đáp chuyện gì cũng phải cứu được Trần Mộng Nghiên ra, bởi vì cô ấy là bạn gái của huynh đệ tốt Tần Soái. Trên xe, Liêu Kinh Vũ rút điện thoại ra, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn bấm máy gọi đến một số điện thoại chưa từng liên lạc kể từ khi xuất ngũ. Vương ca, giúp tôi dùng vệ tinh định vị Tôn Đại Hồ, số điện thoại của hắn ta là 1378888. Trong lời nói của Liêu Kinh Vũ có chút kích động. Người nhận điện thoại của Liêu Kinh Vũ là Vương ca, nghe thấy giọng Liêu Kinh Vũ bỗng cũng kích động. Liêu Kinh Vũ, thằng nhãi anh cuối cùng cũng biết liên lạc với Vương ca rồi. Anh còn biết Vương ca tôi còn sống à? Liêu Kinh Vũ nghe trong giọng nói của Vương ca có chút trách móc và vui vẻ, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Vương ca vốn là đội trưởng Vương Binh, khi Liêu Kinh Vũ còn trong quân đã từng dẫn Liêu Kinh Vũ đi chém giết trên chiến trường, đã từng đưa đám người Liêu Kinh Vũ tung hoành ngang dọc xa trường. Vương Binh vừa nghe số liệu mà Liêu Kinh Vũ giới thiệu, vừa dùng thao tác quả ngón dưa ấn xuống bàn phím, bởi vì y rất hiểu Liêu Kinh Vũ. Biết con người này không có chuyện tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng làm phiền tới mình, cho nên Liêu Kinh Vũ mở lời y chắc chắn là có chuyện quan trọng phải làm. Rất nhanh, điện thoại của Liêu Kinh Vũ lên đổ chuông, một tin nhắn định vị vệ tinh chính xác được gửi tới điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nhìn kỹ một chút vị trí định vị và quỹ đạo vận hành điện thoại của Tôn Đại Hổ. Về cơ bản đúng là Tôn Đại Hổ lần này đã trốn trong hoàng cung khải toàn. Không nói thêm gì nữa, giọng Liêu Kinh Vũ nghẹn ngào. Đô Trường Vương, cảm ơn. Vương Bình cười nói. Còn khách khí gì với bố mày nữa sao? Làm việc tốt nhé. Nói xong, Vương Bình bên kia liền ngắt điện thoại, nhưng tay y vẫn cầm điện thoại, hình như là muốn nghe thêm giọng nói của thằng nhóc Liêu Kinh Vũ này. Hoàng cung khải toàn nằm ở vùng ngoại ô. Toàn bộ tòa kiến trúc hiện lên nét đặc sắc hoàng cung phương Tây kinh điển. Cột đá khổng lồ xếp hình chữ nhất ở cửa hoàng cung khải toàn khí thế vô cùng. Chiều rộng của nó cũng đủ chứa được 3 chiếc xe hơi, mà cửa chính lộng lẫy càng khiến cho người ta vô cùng rung động. Người bình thường bước tới đây trực tiền sẽ bị sự hùng vĩ và khí thế của toàn bộ kiến trúc này làm cho chân kinh, không cẩn thận còn lộ vẻ sợ hãi. Cửa hoàng cung khải toàn, hai bên bố trí 8 mỹ nữ mặc áo sườn xám xe ta ngực trễ, nửa bán cầu trắng trẻo hầu như lộ ra bên ngoài, chiếc đùi thon dài trắng trẻo hiếm thấy, kích thích người ta vô cùng. Liêu Kinh Vũ, Nhị Hắc, Liêu Tiểu Bàn, Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc xuống xe, xếp thành hình tam giác đi về phía trước. Bước tới bậc thềm, trên bậc thềm 16 mỹ nữ giống như hoàng hạc xuân cốc, giọng nói ngọt ngào. Cảm tạ các ngài hạ cố đến chơi. Đồng thời nói chuyện, 16 mỹ nữ cũng cúi đầu, bộ ngực trắng nón nà bỗng hiện ra trước mắt. Nhưng dù là Liêu Kinh Vũ đi phía trước hay Nhị Hắc, Lưu Tiểu Bàn đi phía sau, lúc này căn bản không còn lòng dạ nào để nhìn họ, không nói câu nào, tất cả đều đi thẳng vào trong, khiến cho 16 cô gái có chút bất mãn. Liêu Kinh Vũ dẫn 4 huynh đệ đi thẳng vào đại sảnh, lập tức có một mỹ nữ cao gầy khí chất thanh tục, tướng mạo xinh đẹp tiến tới. Hai bên phía sau nữa, mỗi bên có 9 tên vệ sĩ to khỏe vạm vỡ. Những người này đều mặc âu phục màu đen, giày đen, cà vạt đen, tất cả đều bản sắc, xem ra có khí thế dũng mãnh chấn động lòng người, cùng với người phụ nữ khí chất xinh đẹp cười như hoa sen nở rộ đã hình thành sự đối lập rõ rệt. Tiên sinh, xin hỏi các anh cần phục vụ gì, muốn đến lầu mấy? Bên chúng em lầu 1 tên lầu 5 thuộc khu phục vụ khách phổ thông, lầu 6 trở lên là phục vụ khách VIP, lầu cao nhất là khu phục vụ khách kim cương. Người phụ nữ khí chất xinh đẹp vô cùng ôn hòa mà dịu dàng giới thiệu toàn bộ menu phục vụ của câu lạc bộ. Nhưng Liêu Kim Vũ làm gì có lòng dạ nào mà nghe cô ta nói linh tinh. Hôm nay chúng tôi không phải tới tiêu phí, mà là tới tìm Tôn Đại Hổ. Tôn Đại Hổ ở đâu? Cô tìm người đưa chúng tôi tới, chúng tôi muốn tìm hắn ta. Mỹ nữ xinh đẹp bỗng nhíu mày. Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết Tôn Đại Hổ gì. Nếu các anh tới tiêu dùng, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu các anh tới làm chuyện gì khác, xin lỗi ở đây chúng tôi không hoan nghênh. Lão Tam, ở đây giao cho anh. Nói xong, mỹ nữ xinh đẹp quay người bước đi. Cô ấy đã biết hôm nay đám người Liêu Kinh Vũ tới là không hay rồi. Mỹ nữ xinh đẹp đi rồi, 18 tên vệ sĩ hai bên đó liền bao vây lấy 5 người Liêu Kinh Vũ. Tên cầm đầu khoảng 30 tuổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ. Các vị bằng hữu, bữa đôi tao tổng chúng tôi đã nói rồi, nếu các anh tới tiêu dùng, mời theo trình tự mà đi. Nếu các anh tới làm chuyện gì khác, tôi đề nghị các anh nên đi ngay cho, không nên làm phiền chúng tôi. Nhị Hoắc cua cua cái đầu to đen của mình. Lão đại, chúng ta vừa nói rồi, chúng ta muốn gặp Tôn Đại Hổ, hoặc là gọi Tôn Đại Hổ ra đây, hoặc là chúng ta vào tìm. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Nhị Hắc lộ đầy sát khí. Mẹ kiếp, dám gây chuyện ở hoàng cung khải toàn chúng ta, còn mẹ mày muốn chết rồi. Giết bọn chúng cho tao. Lão Tam vẫy tay, 17 tên thủ hạ lần lượt xông lên muốn tiêu diệt toàn bộ 5 người Liêu Kinh Vũ. Là người phụ trách cai quản toàn bộ hoàng cung khải toàn, mặc dù những tên vệ sĩ này xem ra mặc âu phục đấy, nhưng trên thực tế đó chỉ là bề ngoài, bọn nọ bên trong thực chất là độc ác, có như thế mới có thể khiến cho những người muốn đến đây gây rối phải kinh sợ. Về phần những người Liêu Kinh Vũ này, căn bản không là gì trong mắt bọn chúng. Tuy nhiên, trừ khi ra tay thực sự, những tên lão tâm này chưa là gì cả. Nên nhớ, Liêu Kinh Vũ và Nhị Hắc đều bước ra từ mưa bom báo đạn, biển máu núi xác, công phu thuộc cạo vô cùng dũng mãnh. Còn ba người Lưu Tiểu Bàn, Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc cũng không phải loại lương thiện. Một người đối phó với hai ba người bình thường vẫn không hề ấn gì. Cho nên, giao thủ chưa đầy 3 phút, 18 tên vị sĩ này đều bị giải quyết, bao gồm cả lão tam. Lúc này, mỹ nữ xinh đẹp ở bên cạnh thấy không ổn, liền lấy bộ đàm báo cáo tình hình lên lầu. Lát sau, Bên ngoài thì xem ra ngập vàng son lộng lẫy, bên trong hoàng cung Khải Toàn ca múa bình thường bỗng có sự biến đổi cực lớn. Từng nhóm người ngầm mai phục ở những chỗ bí mật lập tức xuất hiện ở những vị trí then chốt của cả nhà hàng. Một mạng lưới thiên la địa võng đã từ từ mở ra với năm người Liêu Kinh Vũ. Trong phòng tổng thống của nhà hàng Nam Sao, cách hoàng cung Khải Toàn không xa, trên màn hình lớn trong phòng hiển thị rất nhiều hình ảnh được theo dõi. Mấy người Liêu Kinh Vũ đó đang là nhân vật chính trong cả màn hình. Trước mắt màn hình, Triệu Chí Cường, chức là bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong, đang ngồi trước TV, trên mặt lộ vẻ châm biếm và khinh thường nhìn vào màn hình TV. Ở bên cạnh Triệu Chí Cường có ngồi vài thanh niên trạc tuổi của y. Một trong số đó nhìn màn hình TV vẻ mặt ngậm cười. Anh Triệu, tôi nghe rất nhiều người nói Liêu Kinh Vũ này rất lợi hại, thậm chí trong vòng còn đông cháu cha còn truyền rằng Liêu Kinh Vũ năm đó tung hoành có nhiều truyền thuyết. Trong truyền thuyết Liêu Kinh Vũ như là một người khá khôn khéo đấy. Nhưng theo hình ảnh TV trước mắt đang theo dõi, Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn, những người này chỉ là một đám mãng phù thôi. Những người này có chút đầu óc không? Chúng ta chỉ mới gài một cái bẫy thôi, tên Liêu Kinh Vũ này liền chui vào rồi. Lúc này bên cạnh một người trẻ tuổi nói. Tôi nói lão Tôn à, anh cũng không nhìn lại đối thủ của Liêu Kinh Vũ là ai? Là anh Triệu chúng ta. Anh Triệu đây chính là Gia Cát Lượng trong nhóm chúng ta. Anh Triệu ra tay, Liêu Kinh Vũ một tên mãng phu nhỏ nhỏ này làm sao có thể không trúng chiêu chứ? Nghe được vài người ở đó bình luận, vẻ mặt Triệu Chí Cường tuy đang mỉm cười nhưng sâu trong nội tâm đối với các bạn bè con đông cháu cha này chân đầy khinh thường. Những người này bình thường chỉ biết nịnh minh, thật ra tâm tư của bọn họ y biết rất đó, chỉ là muốn dựa vào mình cái cổ thụ này vì chính bọn họ và gia tộc tìm kiếm một sự ủng hộ thôi. Đối với những người này mà nói, mình căn bản cũng không nên nghiêm túc, bởi vì những người này không biết được Liêu Kinh Vũ này lợi hại như thế nào. Nếu như mình thật sự bị thổi phồng của bọn họ mê hoặc, đấy mới thực sự là đồ ngốc đó. Tuy rằng sâu trong nội tâm của Triệu Chí Cường đối với Liêu Kinh Vũ tràn đầy cảnh giác, thậm chí là tôn kính, tuy nhiên giờ phút này y vẫn có chút đắc ý. Loại đắc ý này đã hiện lên trên mặt của y rồi. Theo y, Liêu Kinh Vũ người này tuy rằng tâm tư vô cùng trầm lắng, cũng rất sắc sảo, thủ đoạn làm việc của hắn lại biến hóa nhiều lần, nhưng Liêu Kinh Vũ trong tính cách của hắn khuyết điểm cũng lộ ra hết sức rõ ràng đấy. Đó chính là rất xem trọng tình cảm. Khi làm việc hắn hành động theo cảm tính, có khi thậm chí không hề suy xét đến hậu quả. Tự như hiện tại Liêu Kinh Vũ bản thân là một phó chủ tịch thành phố, lại cố tình mang người đến hoàng cung Khải Toàn chỗ này gây rối. Một khi bị truyền ra ngoài, danh tiếng của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ quét sạch. Tương lai hắn có thể làm phó chủ tịch thành phố này hay không còn là một vấn đề. Mà hiện tại y cho rằng mình đã có 10 phần nắm chắc, có thể thông qua lần gài bẫy này đem Liêu Kinh Vũ hoàn toàn lật đổ. Sâu trong đáy mắt Triệu Chí Cường xét qua một chút tàn nhẫn. Liêu Kinh Vũ, Triệu Chí Cường tôi nếu không làm cho anh thân bại danh liệt, tôi cũng không phải là Triệu Chí Cường. Ban đầu ở tỉnh Bạch Vân, anh đã cứng đắn đuổi tôi ra khỏi huyện Thanh Phong. Món thù này cả đời tôi tuyệt đối sẽ không quên đâu. Đối với hành vi theo dõi của đám người Triệu Chí Cường, Liêu Kinh Vũ và các anh em tự nhiên sẽ không biết. Bởi vì hiện tại trong lòng bọn họ chỉ muốn làm một việc, mau chóng tìm được Tôn Đại Hổ, hỏi tung tích của Trần Mộng Nghiên. Phải mau cứu Trần Mộng Nghiên ra, đây là việc cấp bách. Sau khi 18 tên vệ sĩ trong đại sảnh bị bọn Liêu Kinh Vũ đôn ngã, liền không còn ai đến ngăn cản bọn họ. Liêu Kinh Vũ dẫn theo bọn Lưu Tiểu Bàn theo lầu thang một đường đi tới phía trước. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ thường xuyên lấy điện thoại di động ra kiểm tra hệ thống định vị, xác nhận lại vị trí của Tôn Đại Hổ. Bọn họ vừa mới bước lên cầu thang của lầu 2, đột nhiên một đám người cầm trong tay ống inox mạnh mẽ từ cửa thang xông ra, cua trong tay ống inox, ngân quang long lánh hướng về phía đầu của bọn Liêu Kinh Vũ đánh tới. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ và Nhị Hắc hai người xông lên phía trước tiên, một bên né tránh sự công kích của đối phương, một bên tránh thoát hai ống inox trên khách phản kích điên cuồng. Lần này phải trải qua hơn 5 phút chiến đấu kịch liệt, cuối cùng mới có thể phá tan sự phong tỏa hơn 20 người của đối phương, cuối cùng xông lên tầng thứ 3. Lúc này đây, bọn Liêu Kinh Vũ mới thực sự cẩn thận, bởi vì Liêu Kinh Vũ biết đó, bọn họ bây giờ là từ dưới xông lên trên, mà đối phương là từ trên xuống dưới. Thời điểm song phương gặp nhau, bọn họ ở vị trí địa lý này là nằm trong hoàn cảnh xấu không được thuận lợi, hơn nữa ưu thế hơn về số người, bọn họ nhất định phải chú ý cẩn thận. Tầng thứ 3 trong hành lang cũng không có ngăn trở, Lưu Tử Bàn thở một hơi thật dài. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ nhắc nhở: "Bàn tử không được buông lỏng, Tôi phỏng chừng bây giờ đối phương hẳn là cũng sớm đã tập hợp lực lượng đang chờ chúng ta. Lưu Tiểu Bàn nghe vậy lập tức tâm tình căng thẳng. Anh ta cũng nghe nói qua lực lượng bảo vệ trong hoàng cung khải toàn rất lớn mạnh, đã từng có xã hội đen tại địa phương đến thu phí bảo hộ, cuối cùng tất cả đều bị tóm gọn. Khi bọn Liêu Kinh Vũ đến cửa cầu thang tầng thứ tư, bọn họ quan sát tình hình hai bên cầu thang thật cẩn thận, phát hiện không ngờ tầng thứ tư vẫn không có người nào canh gác. Điều này làm cho Liêu Kinh Vũ cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết rất rõ lên tầng thứ năm bắt đầu là tầng khách VIP, theo lý thuyết là tầng thứ tư nhất định phải có người canh gác đấy, nhưng lại không có người gác. Đối phương rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây? Tuy nhiên giờ phút này Liêu Kinh Vũ vẫn lại nhắc nhở các anh em nhất định không được buông lỏng. Khi bọn Liêu Kinh Vũ vừa mới đi qua cầu thang tầng thứ tư, tiến lên vị trí trung tâm tầng thứ năm, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ dưới hai đầu cầu thang đồng thời vang lên. Hai bên trên dưới cửa cầu thang nơi bọn Liêu Kinh Vũ đứng đột nhiên đã tuôn ra hơn 20 người bao vây lấy 5 người Liêu Kinh Vũ vào giữa tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa những người này trong tay mỗi người tất cả đều cầm một mã tấu chói lọi, mũi dao lạnh lẽo lóe ra thật chói mắt, cực kỳ nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ lập tức biến sắc, hắn thật không ngờ đối phương lại chơi chiêu như bao sủi cảo vậy. Như thế xem ra đối phương có cao thủ chỉ huy đấy. Nhị Hắc, cậu và Thiếu Thiên Long từ Ái Quốc, ba người phụ trách các phía bên dưới đó. Tôi cùng Lưu Tiểu Bàn phụ trách những người ở trên này, chú ý nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Mọi người lập tức một lần nữa đứng vững, lưng tựa lưng thật cẩn thận đề phòng. Giết cho tao, đánh cho mấy thằng nhóc này tàn phế. Dưới lầu một tên đàn ông trên đầu chọc lóc có sắc mình hắc long đột nhiên cua trong tay mã tấu lớn tiếng quát. Theo tiếng đống to này, bước chân ồn ào đồng thời theo lầu trên lầu dưới vang lên. Ánh đao từng trận choang choang khiến kim loại va chạm bên tai không dứt, song phương triển khai kịch liệt liều giết. Đột nhiên khi Lưu Tiểu Bàn đang phòng thủ nhất thời không chú ý bị đối phương một dao chém vào bờ vai, một trận đau nhức nhối truyền đến. Ông đi nốc nằm trong tay Lưu Tiểu Bàn leng keng một tiếng rơi xuống đất. Lúc này một gã đàn ông mặc áo đen cầm trong tay mã tấu hung hăng chém vào ngực của Lưu Tiểu Bàn. Liêu Kinh Vũ thấy thế lập tức hung hăng quất vài cái ống ni nốc đẩy lùi ba tên đang công kích tới. Nhưng mà vào lúc này hai gã khác cũng cầm mã tấu trong tay chĩa đá đâm về phía Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Bàn. Lưu Tiểu Bàn muốn né tránh cũng không còn kịp đôi, mà Liêu Kinh Vũ mặc dù có lực tái chiến chính là gặp phải một lựa chọn là dùng tay mình chặn cây đao đang cầm về phía mình hay là đẩy cây dao đang đâm về phía Lưu Tiểu Bàn. Nguy cơ nhảy mặt tới gần. Giữa lúc nguy cấp, Liêu Kinh Vũ không một chút do dự trực tiếp nắm lấy ông đi lốc trong tay hung hăng đánh vào người đang định đâm vào ngực Lưu Tiểu Bàn, dẫn đến người kia sợ tới mức lập tức rút dao né tránh. Cùng lúc đó thân thể của Liêu Kinh Vũ cũng miễn cưỡng di chuyển về phía bên phải nửa bước, nhưng dù là như thế vẫn bị người nọ dùng dao chém qua cánh tay, lập tức hiện lên một vết dao thật sâu, máu tươi từ chỗ vết dao chảy xuống đầm đìa. Giờ phút này Lưu Tiểu Bàn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Tuy đang trải qua trong phút chốc đau đớn mà thất thần, nhưng khi anh ta thấy đại ca Liêu vì cứu mình mà bị đối phương chém một dao, lập tức nổi trận lôi đình, lập tức xoay người chặt lên cây đao mà đối phương rơi xuống, hai mắt phóng hỏa tức giận mắng: còn bà nó dám chém đại ca tao à, bố liều mạng với chúng mày. Trong lúc nói chuyện, Lưu Tiểu Bàn cũng bất chấp sự đau đớn của vết thương đang chảy máu trên bờ vai, liều mạng cầm lấy cây dao chém vào đối phương. Giờ phút này Lưu Tiểu Bàn đang nổi điên lên cũng không có chút phòng thủ, căn bản chính là cách đánh lấy mạng đền mạng, điên cuồng tới cực điểm. Lần này sự điên cuồng của Lưu Tiểu Bàn thật sự đã trấn áp được những sát thủ công kích kia. Bọn họ tuy rằng đã sớm đem sự đánh nhau chém người trở thành cơm bữa, nhưng bọn họ đối với tính mạng của mình đều quý đến cực điểm đấy. Bởi vì bọn họ biết đó, sinh mạng đối với bọn họ mà nói chỉ có một lần, đánh nhau chém người chỉ có điều là nghề nghiệp kiếm tiền thôi, tuyệt đối không thể vì vậy mà mất đi tính mạng. Cho nên đối mặt với sự điên cuồng của Lưu Tiểu Bàn, bọn họ không dám chơi độc như Lưu Tiểu Bàn vậy, chỉ có thể phòng thủ. Giờ phút này Lưu Kinh Vũ nhìn thấy Lưu Tiểu Bàn liều mạng, hắn cũng không có phản hồi, hắn cũng không có nhàn rỗi. Khi bắt được cơ hội né tránh phòng thủ của đối phương, cũng nổi lên sự ác độc. Ông đi nốc trong tay hung hăng quất ra, mỗi lần xuất ra đều đánh trúng một tên, hoặc đâm hoặc đập hoặc quất, đánh cho những người này chạy tán loạn lùi về phía sau. Mà giờ khắc này Nhị Hắc dẫn theo Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc, hai người một bên giữ an toàn cho trận địa phía trước, một bên theo bọn Liêu Kính Vũ chậm rãi lùi về phía sau. Rốt cục dưới sự đồng tâm hợp lực của bọn Liêu Kính Vũ đã đột phá sự ngăn chặn của bọn sát thủ giết người tại tầng thứ 5, kiên cường thẳng tiến tầng thứ 6. Mà giờ đây, khi thấy bọn Liêu Kính Vũ phá tan phòng thủ của tầng thứ 5, các vị sĩ tầng thứ 4 tất cả đều dừng bước, không có tiếp tục truy kích, mà chỉ dùng ánh mắt tràn đầy khinh thường và thương hại nhìn đoàn người của Liêu Kính Vũ tiếp tục hướng lên trên. Khi mọi người đi tới gần nơi cửa cầu thang tầng thứ 6, Nhị Hắc trầm giọng nói: "Đại ca, tất cả mọi người cẩn thận một chút, bắt đầu từ tầng thứ 6, các vị sĩ đều có mang theo súng, không loại trừ bọn chúng có khả năng dùng đến súng đấy." Nghe được nhắc nhở của Nhị Hắc, Liêu Kính Vũ dùng sức gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Giờ phút này vẫn là Liêu Kính Vũ đi trước nhất, Nhị Hắc là người thứ hai, Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc ở sau cùng canh gác. Nơi cửa cầu thang tầng thứ 6 rất yên tĩnh, không có chút động tĩnh, càng không có chút tiếng bước chân ồn ào nào cả. Hơn nữa nơi cửa chống trộm đầu tầng đang mở rộng ra đấy, đứng ở ngoài cửa dưới bậc thang có thể rõ ràng cảm giác được từng trận gió lạnh từ bên trong thổi ra. Nhưng mà Liêu Kính Vũ đến cách cánh cửa đó không đến một mét là ngừng lại. Hắn luôn có một loại cảm giác bất an, dường như cái cửa này như một cái miệng thật to đầy máu me của ma thú đang sắp nuốt chửng người vậy, nguy cơ trùng trùng. Liêu Kính Vũ cũng không biết được là ngay tại bên trong cửa, năm người đàn ông đang rúng mình ở phía sau, họng súng đen ngòm đang chỉ về phía cửa cầu thang, sát khí ngập tràn. Phía sau Liêu Kính Vũ, sắc mặt của Nhị Hắc cũng có vẻ lạnh lùng. Giống như Liêu Kính Vũ, từ mưa bom báo đạn chiến trường đi tới, hắn cũng cảm giác được giờ phút này nơi cửa cầu thang có nguy hiểm. Trong lúc bất tri bất giác, một khẩu súng đặc chiến 08 lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trong tay Nhị Hắc. Nhị Hắc lên hai bước, vỗ vỗ bờ vai của Liêu Kính Vũ, hạ giọng nói: "Đại ca, để em tới mở đường trước, em có súng." Liêu Kính Vũ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau như ảo thuật vậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu súng đi rất e giờ, ngân quang lóng lánh. Khi thấy ngọn súng NG này trong tay Liêu Kính Vũ, tinh thông súng ống như Nhị Hắc lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Khẩu súng đi rất NG này khác với khẩu đi rất NG 7 phát bình thường, mà là một khẩu đi rất NG 12 phát, mà ngay cả toàn bộ thân súng cũng sử dụng vật liệu đặc thù tiến hành gia công và xử lý qua. Khi gắn xong 12 phát đạn, không chỉ vẫn có thể duy trì sự uy lực lớn mạnh và tính ổn định của đi rất NG 7 phát, sức giật cũng tương đối ít đi một chút, tuyệt đối là một bạn đồng hành tốt trên chiến trường. Có điều loại đi rất e giờ này, cho dù là người của đội đặc nhiệm Israel có điều kiện sở hữu cũng ít lại càng ít. Liêu Kính Vũ chậm rãi cởi bộ vest trên người, hướng cửa cầu thang giữa không trung mạnh mẽ quăng ra ngoài. Quần áo vừa mới tung bay lên, một trận tiếng súng dày đặc đột nhiên vang lên, bộ y phục vẫn còn trên không trung liền bị mấy phát đạn liên tiếp phóng ra làm bể nát. Ngay khi tiếng súng dày đặc của đối phương phát ra, tay phải của Liêu Kính Vũ đột nhiên thò ra ngoài cửa cầu thang, trên dưới liên tiếp bóp cò, liên tiếp tiếng búp búp búp va chạm thân thể vang lên. Cùng lúc đó, Nhị Hắc dùng hai chân mạnh mẽ đạp đạp mặt đất, thân thể bay lên trên, cả người giống như cá chép nhảy long môn vậy, trên không trung xẹt qua một đường cong. Đồng thời khẩu súng trong tay liên tiếp toát ra từng đợt lửa giận, từng loạt viên đạn phát ra đầy sát khí, cắt qua hành lang yên lặng. Trong hành lang, vài tên sát thủ liên tiếp trúng đạn. Phối hợp với sự tấn công của Nhị Hắc, thân thể của Liêu Kính Vũ lăn lộn vọt vào trong cửa. Cùng lúc đó, tiếng súng liên tiếp vang lên, lập tức trong hành lang yên tĩnh trở lại. Chỗ cánh cửa nơi hành lang xuất hiện một đám người thân thể chảy đầy máu nằm ngang nằm dọc ở đó. Liêu Kính Vũ chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Đối với cảnh tượng hôm nay, Liêu Kính Vũ cũng không xa lạ gì, nhưng đây là hồi ức trước kia. Theo hắn, cảnh tượng này tuyệt đối là không nên xuất hiện tại một chỗ như vậy, nhưng lại cố tình xuất hiện rồi. Điều khiến Liêu Kính Vũ sợ chính là nếu không phải bởi vì hắn, Liêu Kính Vũ và Nhị Hắc vì thân phận đặc thù có thể mang theo súng bất cứ lúc nào, cũng đều có thể vì giữ gìn an toàn quốc gia mà triển khai đấu tranh liều mạng với các phần tử đặc vụ của địch. Nếu hôm nay không mang theo súng mà nói, chỉ sợ hắn và các anh em đều nằm ở trong này rồi. Bởi vậy có thể thấy được hoàng cung khải toàn này thật sự là quá kiêu ngạo, thậm chí không chỉ là kiêu ngạo mà có khả năng có người muốn bố trí anh em mình vào chỗ chết. đối với cổ đông phía sau cả hoàng cung khải toàn này, Liễu Kinh Vũ cũng có biết một chút. Chẳng lẽ là thằng nhóc Ngô Tiểu Thiên kia muốn đưa mình vào chỗ chết? Chẳng lẽ hắn không sợ một khi mình và các anh em sau khi chết rồi, người nhà của các anh em khẳng định sẽ triển khai trả thù điên cuồng với Ngô gia? Theo lý thuyết, Ngô Tiểu Thiên là không thể làm ra loại quyết định này. Dù sao, Ngô Tiểu Thiên bỏ cổ phần trong hoàng cung khải toàn, mục đích cũng chính là kiếm tiền hoặc là để tiện cho việc giao tiếp, giao dịch mà thôi. Những ý nghĩ này trong đầu của Liễu Kinh Vũ chỉ một cái thoáng qua, lập tức Liễu Kinh Vũ liền nhanh nhạy đem lực chú ý đặt trên toàn bộ hành lang. Tuy rằng vừa rồi trận bắn nhau kia đã tiêu diệt đối phương rất nhiều sinh lực, nhưng cũng không bài trừ có người núp trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng có khả năng hạ độc thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một họng súng đen ngòm bay nhanh từ một cánh cửa thò ra muốn nổ súng. Liễu Kinh Vũ mau tay nhanh mắt, mạnh mẽ một phát bắn ra, bắn vào giữa cổ tay của đối phương. Cây súng và nửa khúc cổ tay bụp một tiếng rơi trên mặt đất, máu tươi nháy mắt chảy qua. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Bên trong đôi mắt của Liễu Kinh Vũ lóe ra tia lạnh lùng, không thèm nhìn đối phương, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lúc này Liễu Kinh Vũ cau mày nhìn về phía sau ba người Lưu Tiểu Bàn không có mang súng kia. Tôi ở phía trước mở đường, ba người đi theo sau lưng Nhị Hắc, bất cứ lúc nào cũng phải làm tốt việc chuẩn bị né tránh. Về phần súng, các cậu không có tư cách dùng súng, cũng đừng có đụng vào. Chúng ta nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh luật pháp của quốc gia. Ba người lập tức gật đầu, sắc mặt có vẻ ngưng trọng dị thường. Theo bước chân không ngừng đi tới của năm người, tiếng súng không ngừng. Tuy nhiên cũng may có sự phối hợp lẫn nhau giữa Nhị Hắc và Liêu Kinh Vũ, cộng thêm sự cảnh giác tỉnh táo của ba người Lưu Tiểu Bàn, Tiếu Thiên Long và Từ Ái Quốc. Cuối cùng một đường có kinh hãi mà không có nguy hiểm tiếp tục hướng trước thẳng đến, đi thẳng tới bên ngoài một phòng xa hoa ở tầng thứ 7. Nơi này chính là điện thoại di động Liêu Kinh Vũ được lão đội trưởng Vương Bình giúp gắn định vị vị trí của Tôn Đại Hổ. Giờ phút này bên trong phòng, Tôn Đại Hổ và tổng giám đốc của Hoàng cung khải toàn Ngụy Chí Cương mặt đối mặt thoải mái ngồi ở trên ghế salon rộng lớn, mỗi người ôm một mỹ nhân dáng người yêu điệu đang uống rượu đỏ. Tôn Đại Hổ khi nghe thấy tiếng súng kịch liệt bên ngoài cảm thấy có chút khẩn trương, trong âm thanh vang vẻ thấp thỏm lo âu. Tổng giám đốc Ngụy, anh có nghe hay không? Hiện tại tiếng súng đã dần dần bình ổn rồi, không phải là bọn Liêu Kinh Vũ tấn công tới bên này rồi chứ? Trên mặt Ngụy Chí Cường hiện lên vẻ không vui. Đối với sự nhát gan, sự phiền phức của Tôn Đại Hổ có chút xem thường, ý đứng thẳng sung lưng lên nói: Tôi nói Đại Hổ à, đêm nay cậu cứ việc thoải mái, buông lỏng tinh thần. Địa phương khác tôi không dám nói, những công việc bảo an tại Hoàng cung khải toàn chúng ta là tuyệt đối phòng thủ kiên cố, cho dù là một đội hình cực mạnh lại đây cũng chưa chắc có thể tấn công đến nơi đây. Tôi không sợ tiết lộ bí mật với cậu, tầng 6 trở lên chúng tôi có ít nhất 30 tay súng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh. Bất luận ai có gan khiêu khích sự tôn nghiêm về an toàn của mọi người tại Hoàng cung khải toàn chúng ta sẽ bị vô tình bắn chết. Đừng nói mấy thằng nhóc tay trói gà không chặt kia, có thể giờ phút này họ sớm đã thành một đống bùn lầy rồi. Tôn Đại Hổ nhìn thấy vẻ mặt tự tin khi nói chuyện của Ngụy Chí Cương, sắc mặt cũng giãn ra rất nhiều. Lúc đầu trái tim như đang đeo lên của gã cũng dần dần buông xuống. Theo gã, Ngụy Chí Cương nói cũng không sai, xuất thân là một bác sĩ như Tần Soái, vậy có thể có bối cảnh gì? Hắn có thể mở được đội hình mạnh nào? Khẳng định là không có khả năng. Cho dù là hắn có mấy người bạn có thể đánh nhau, có thể đấu đá, nhưng đối phương cho dù là lợi hại cỡ nào, có thể lợi hại hơn súng không? Nghĩ đến đây, Tôn Đại Hổ liền yên tâm, người cũng linh hoạt lên, hai bàn tay to bắt đầu không thành thật sờ mó thân thể mỹ nhân ngồi bên cạnh, khiến tiếng cười của mỹ nhân từng đợt phát ra mê hồn. Vừa lúc đó, một tiếng động thật lớn vang lên, toàn bộ cánh cửa mạnh mẽ điên cuồng va vào bên trong. Ngay sau đó, Liễu Kinh Vũ, Nhị Hắc và mấy người khác từ bên ngoài giống như chiến thần liệt hỏa xuất hiện trước mặt mọi người. Tôn Đại Hổ đang chuẩn bị hào hào buông lỏng một chút, lửa tình vừa mới gợi lên, bộ vị liên quan cũng đã vận sức chờ phát động rồi. Đột nhiên bị tiếng vang và sự xông vào của mấy người làm cho trực tiếp sợ tới mức yếu xỉu xuống. Ánh mắt hoảng sợ của Tôn Đại Hổ dừng trên mặt đám người Liêu Kinh Vũ, ngoài mạnh trong yếu tức giận quát: Các người là ai? Có biết nơi đây là đâu không hả? Lập tức cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ vào. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp tập trung trên người của Tôn Đại Hổ. Mày là Tôn Đại Hổ? Đúng vậy, tôi chính là Tôn Đại Hổ. Trong lúc nói chuyện, Tôn Đại Hổ rất cao ngạo ngẩng đầu lên, muốn làm ra một bộ rất ngầu. Được, người muốn tìm đúng là mày. Nhị Hắc một phen đi đến chỗ Tôn Đại Hổ, một chân hung ngang đá vào lồng ngực của Tôn Đại Hổ, làm cho thằng nhóc này bay ra ngoài, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Lập tức Nhị Hắc trực tiếp nắm cổ của Tôn Đại Hổ cầm lên, lôi Tôn Đại Hổ về trước mặt của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Tôn Đại Hổ, nói đi, Trần Mộng Nghiên ở đâu? Nghe được là tới tìm Trần Mộng Nghiên, Tôn Đại Hổ liền biết những người này là bạn của Tần Soái. Gã có chút tràn đầy bất mãn và phẫn hận nhìn người bên cạnh đã có chút ngẩn người. Ngụy Chi Cường, tổng giám đốc của Hoàng Cung Khải Toàn, trong lòng hận chết anh. Anh nói cái gì bảo an phòng thủ của Hoàng Cung Khải Toàn rất kiên cố, hiện tại xem căn bản chính là ba đậu mà. Bằng không mà nói, mấy tên này làm sao có thể xông vào bên trong phòng của mình. Nghĩ đến đây, Tôn Đại Hổ đảo mắt, cố ý giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Các anh em, tôi cũng không biết đằng Trần Bộng Nghiên ở đâu. Tôi không biết các anh có biết hay không, tôi cũng là người đang theo đuổi Trần Mộng Nghiên đây. Cô ấy hiện tại mất tích rồi ư? Ở đâu bị mất tích vậy? Mau nói cho tôi biết, tôi lập tức phái người đi tìm. Bốp bốp bốp, Lưu Tiểu Bàn mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Tôn Đại Hổ, vung tay lên chính là ba cái tát vào mặt. Tôn Đại Hổ, mày nghe cho rõ đây, không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo anh em chúng tao. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, mày tốt nhất lập tức nói cho chúng tao biết Trần Mộng Nghiên rốt cuộc ở đâu. Bằng không mà nói, có quả ngon cho mày ăn đấy. Một trận hỗn hợp có máu tươi và nước miếng trong miệng bị Tôn Đại Hổ một ngụm phun ra. Ánh mắt của gã tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Bàn. Tôi không biết Trần Mộng Nghiên ở đâu. Nhìn thấy Tôn Đại Hổ không ngờ tới giờ phút này còn không chịu nói ra, Lưu Tiểu Bàn lại giơ cánh tay lên muốn đánh tới bời. Lưu Kinh Vũ thản nhiên nói, Bàn tử, không cần đánh hắn đâu, đánh người là phạm pháp, để đó cho tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ vươn tay ra, đột nhiên mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Tôn Đại Hổ, dùng một loại hành động quái dị ấn trái ấn phải trên người của Tôn Đại Hổ vài cái, khiến Lưu Tử Bàn và đám người từ Ái Quốc toàn bộ nhìn thấy đều có chút khó hiểu. Chỉ có ánh mắt Nhị Hắc có chút chăm chú nhìn thủ pháp. Lập tức, đang lúc ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy sắc mặt của Tôn Đại Hổ đột nhiên lúc đó bị thay đổi, đầu tiên là từng đợt tái nhợt, lập tức từng đợt phiếm hồng. Ngay sau đó, gã cắn răng kéo kẹt mà liều mạng cắn như thế, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, trên trán hạt mồ hôi to như hạt đậu buông buông chảy xuống. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng khinh thường liếc nhìn Tôn Đại Hổ một cái. Thế nào, Tôn Đại Hổ, chiêu thức phân cân tháo cốt này của tôi, hương vị của nó coi được chứ? Tôi có thể nói đó cho anh biết, cho dù là bộ đội đặc chủng đứng đầu nước Mỹ, khi ăn vài chiêu phân cân tháo cốt của tôi đây, cũng phải đem tổ tiên 18 đời của anh ta khai cho rõ ràng. Tôi cho anh biết, nếu anh muốn tiếp tục không nói ra nữa, tôi sẽ nâng cấp sâu hơn hoặc cho anh cảm nhận một chút. Giờ phút này, Tôn Đại Hồ cảm giác được khắp thân mình bị bao phủ trong đau đớn. Cảm giác đau đớn này có khi giống như bị kim đâm vậy, có khi lại giống như châu chấu bò trên người, vừa ngứa vừa đau. Cả muốn đưa tay đi gãi nhưng nâng không lên nổi, bởi vì cánh tay kia đã mất đi sự khống chế. Hơn nữa, cảm giác đau khổ này theo thời gian kéo dài càng đau thêm. Rốt cục, khi Liêu Kinh Vũ muốn gia tăng thêm sự đau khổ của gã, gã nhịn không được lớn tiếng, tôi nói anh mau dừng tay. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng, trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi trước, Trần Mộng Nghiên ở đâu? Tôn Đại Hổ vội vàng lớn tiếng, tôi không biết. Cái gì, anh không biết? Đôi mắt lạnh lùng của Liêu Kinh Vũ chợt lóe lên, khẽ vươn tay nắm lên cánh tay khác của Tôn Đại Hổ. Đến đây, Tôn Đại Hổ lập tức hô lớn, đừng, hãy nghe tôi nói. Tôi thật sự không biết Trần Mộng Nghiên ở đâu, bởi vì Trần Mộng Nghiên là do Ngô Tiểu Thiên phụ trách sắp xếp, là hắn phái người mang Trần Mộng Nghiên đi đấy. Cụ thể đang đi đâu tôi cũng không biết được. Nghe đến đó, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chăm chú nhìn chăm chăm vào mắt của Tôn Đại Hổ một hồi. Hắn xác định Tôn Đại Hổ không phải nói láo. Lập tức Liêu Kinh Vũ hỏi, tại sao Ngô Tiểu Thiên phải đi tìm Trần Mộng Nghiên? Anh ở trong đó đóng vai trò gì? Theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, sự đau khổ trên người Tôn Đại Hổ cứ gia tăng lên. Giờ phút này, Tôn Đại Hổ đã đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa cả người rồi, vừa nói chuyện vừa run rẩy. Giờ phút này, ngã anh chỉ muốn làm một việc, chính là chạy nhanh trốn thoát khỏi nơi đây. Cho nên, sau khi được câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, lập tức đem toàn bộ sự việc một loạt nói ra. Chuyện là như này, bởi vì tôi theo đuổi không được Trần Mộng Nghiên, bị thua Tần Soái, cho nên đối với việc này tôi vẫn ghi hận trong lòng. Có một lần tụ hội bạn bè, tôi biết nhị thiếu gia của Ngô gia, Ngô Tiểu Thiên, ưa thích mỹ nhân, nhất là mỹ nhân con gái nhà lành như Trần Mộng Nghiên. Loại mỹ nhân như vậy là mục tiêu mà hắn thích săn bắt. Dưới sự ghen tị và hận thù, tôi liền đem Trần Mộng Nghiên ra giới thiệu cho Ngô Tiểu Thiên. Sau đó dẫn Ngô Tiểu Thiên chuyên môn đi quan sát Trần Mộng Nghiên vài ngày ở ven đường. Cuối cùng Ngô Tiểu Thiên đã thích Trần Mộng Nghiên, liền bắt đầu nảy sinh ý quấy rối cô ấy. Nhưng trong lòng Trần Mộng Nghiên chỉ có Tần Soái, cho nên thái độ đối với Ngô Tiểu Thiên không chút thay đổi. Sau này tôi bèn nghĩ kế cho Ngô Tiểu Thiên, kêu hắn nghĩ biện pháp bắt nhốt cha của Trần Mộng Nghiên. Trần Mộng Nghiên là một đứa con gái hiếu thảo, cho đến lúc này cô ta vì cứu cha nhất định sẽ khuất phục. Cho nên Ngô Tiểu Thiên vận dụng quan hệ của mình, vu cáo hãm hại cha của Trần Mộng Nghiên buôn lậu di vật văn hóa, đem bắt nhốt ông ta, ép cho Trần Mộng Nghiên thỏa hiệp. Nói tới đây, Tôn Đại Hồ đã đau khổ uể oải trên mặt đất, run rẩy nói: Van xin anh nhanh tay giúp tôi giải thoát đi, tôi thật sự không chịu nổi. Mày thực sự là đồ cặn bã. Liêu Kinh Vũ hung hăng một chân đá vào Tôn Đại Hồ, chỗ dưới bụng khoảng 2 tấc. Tôn Đại Hồ lập tức hôn mê bất tỉnh, cảm giác đau khổ cũng theo đó mà biến mất. Nhưng mà nếu tiểu ma nữ Hàn Hưng Di có mặt tại đây, lập tức sẽ nhận ra được anh Liêu của cô lúc này đây đang sử dụng chiêu Liêm Dương Cước. Một khi Liêu Kinh Vũ đá ra loại cước này, như vậy từ nay về sau, thằng em của Tôn Đại Hồ này muốn nâng lên lần nữa sẽ không còn dễ dàng như vậy đâu. Sau khi Liêu Kinh Vũ rút chân về, mắt nhìn về phía Liêu Tiểu Bàn và các anh em một cái: một lát các cậu áp dụng thủ đoạn thương mại phá hủy đế quốc thương mại của Tôn Đại Hồ cho tôi. Người cặn bã như vậy phải khiến án tán ra bại sản, khiến án một xu cũng không có, để án không có sức lực đi làm chuyện ác. Liêu Tiểu Bàn dùng sức gật đầu, trong ánh mắt hiện lên hai tia lạnh lùng. Hành động lần này của Tôn Đại Hồ hoàn toàn chọc giận các anh em rồi. Đả kích người cặn bã như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không đương tay. Các cậu có ai biết Ngô Tiểu Thiên ở đâu không? Liêu Kinh Vĩ hỏi. Liêu Tiểu Bàn ba người lắc đầu cười khổ, bởi vì bọn họ và Ngô Tiểu Thiên không phải là người trong nhóm, cho nên đối với chuyện của Ngô Tiểu Thiên cũng không hiểu cho lắm. Liêu Kinh Vũ xem mọi người không biết, không khỏi nhớn mày, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía tổng giám đốc của Hoàng Cung Khải Toàn, Ngụy Chí Cương. Trong thanh âm vang lên vài phần lạnh lùng: anh chắc chắn là biết Ngô Tiểu Thiên hiện đang ở đâu chứ? Ngụy Chí Cương vội vàng dùng sức lắc đầu. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lạnh lên, cất bước đi về phía Ngụy Chí Cương, ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn chăm chăm vào Ngụy Chí Cương. Ánh mắt của anh nói cho tôi biết anh đang nói dối, xem ra anh cũng muốn giống như Tôn Đại Hổ, nếm thử mùi vị phân gân thao cốt mà tôi chuyên môn dùng để đối phó với các đặc vụ phần tử đối địch. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa làm ra bộ dáng đưa cánh tay lên sắn tay áo. Xem ra đến đây, Ngụy Chí Cương biết nếu mình không có nói ra nữa, khẳng định mình sẽ giống như Tôn Đại Hổ. Y chỉ là một tổng giám đốc, chỉ là một con chó chạy theo chủ, y cũng không muốn chịu đựng loại đau khổ kịch liệt này. Đừng tới gần tôi. Tôi nói Ngô Tiểu Thiên hiện tại ở ngõ Tây Ninh, số nhà 86, nơi đó là nhà cũ của Ngô gia. Nghe được là ngõ Tây Ninh, Liêu Kinh Vũ và đám người Liêu Tiểu Bàn tất cả đều nhíu mày. Đối với ngõ Tây Ninh, bọn hắn cũng không xa lạ gì, nơi đó đều là một khu nhà cấp 4, hơn nữa chủ nhân nơi đó không phú thì quý. Hơn nữa nhà cũ của Ngô gia ở đó là một sự tồn tại khá đặc thù, bởi vì Ngô lão gia từ khi nghỉ hưu là ẩn cư ở nơi đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Liêu Kính Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Chí Cương một lúc lâu. Anh nói là sự thật đấy ư? Tôi làm thế nào mới có thể tin tưởng anh? Ngụy Chí Cương vội vàng lấy điện thoại di động của mình ra, mở trang blog. Anh xem, nơi này là Ngô Tiểu Thiên lúc nãy vừa mới phát từ trang blog của anh ta. Trên đó có hiển thị vị trí của Ngô Tiểu Thiên khi phát blog. Liêu Kính Vũ liếc nhìn di động của Ngụy Chí Cương một cái, xác định Ngụy Chí Cương không có nói dối, hơi trầm ngâm một chút, nói: Bản tử, các cậu mang theo hắn, theo chúng ta cũng đi tìm Ngô Tiểu Thiên. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cất bước ra ngoài, mọi người vây quanh Ngụy Chí Cương ở giữa. Khi bọn họ đi ra ngoài cửa, thấy bên ngoài sớm đã tụ tập mấy chục tên sát thủ, trong tay cầm súng và mã tấu. Liêu Tiểu Bàn không nói gì, chỉ có điều lấy tay vỗ vỗ Ngụy Chí Cương. Ngụy Chí Cương trầm mặt nói: Được rồi, tất cả mọi người về trước đi, sự việc hôm nay đến đây thôi. Theo tiếng ra lệnh của Ngụy Chí Cương, mọi người tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tản ra hết. Liêu Kinh Vũ cùng với mọi người và Ngụy Chí Cường cùng xuống xe đi về phía nhà cũ của Ngô gia. Mà giờ phút này tại nhà cũ của Ngô gia, Ngô Tiểu Thiên sớm đã biết được tin tức đám người Liêu Kinh Vũ đại náo hoàng cung khải toàn, còn đánh thương hơn 20 người. Tin tức này khiến đi tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn tức giận mắng chửi xấu xả phó tổng giám đốc của hoàng cung khải toàn, sau đó mới nói: anh có biết rốt cuộc là ai đến đây gây rối không? Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Chỉ có 5 người thôi là có thể xung vào hoàng cung khải toàn của chúng ta. Súng của bọn hắn lấy từ đâu ra vậy? Phó tổng giám đốc cười khổ: Ngô thiếu gia, những người đó tôi cũng không quen lắm, bởi vì bọn họ chưa từng đến chỗ chúng ta chơi qua. Bên chúng ta cũng không có bất kỳ tư liệu gì về bọn chúng. Ngô Tiểu Thiên không khỏi nhớn mày: ồ, dám đến hoàng cung khải toàn gây rối, người lại chưa bao giờ đến bên này chơi, sẽ là ai chứ, thậm chí to gan như vậy. Vừa lúc đó, một người gọi điện thoại trên tay gã phó tổng giám đốc, cao mày nói: tôi nói Ngô Tiểu Thiên, tiểu tử anh đã làm chuyện gì vậy? Tại sao lại trêu chọc đến Liêu Kinh Vũ, ngôi sao tai họa kia vậy? Ngôi sao tai họa Liêu Kinh Vũ? Nghe được âm thanh đầu dây bên kia điện thoại truyền ra, Ngô Tiểu Thiên lập tức cũng sửng sốt, nhất là khi y nghe được tên Liêu Kinh Vũ. Mày cũng đó đang cao lên, là lực lượng tân sinh. Tuy đằng y cũng chưa từng giao tiếp với Liêu Kinh Vũ, nhưng tại Bắc Kinh này, tên tuổi của Liêu Kinh Vũ có nghe qua đấy. Dù sao trong hội này truyền lưu rất nhiều truyền thuyết về Liêu Kinh Vũ. Đàm Kiệt, anh xác định người đến hoàng cung khải toàn gây chuyện là Liêu Kinh Vũ à? Mẹ nó, tôi Đàm Kiệt người khác không biết, nhưng Liêu Kinh Vũ có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Trong lúc nói chuyện, trong lời nói của Đàm Kiệt mang đầy hận ý, bản thân lại đi từ đời thứ ba Đàm Kiệt, gã đất ít sinh ra hận thù sống chết với người khác, bởi vì người bình thường khó có khả năng uy hiếp gì với gã. Nhưng với Liêu Kinh Vũ thì ngoại lệ, bởi vì Liêu Kinh Vũ từng đoạt đi trái tim mỹ nhân mà gã thích nhất Mộ Dung Thiện Tuyết, khiến gã mất đi cơ hội bắt được Mộ Dung Thiện Tuyết. Nhất là năm đó Liêu Kinh Vũ tát cho gã mấy cái vào tai, ký ức của gã đến nay vẫn còn mới nguyên. Đến đây, Đàm Kiệt đột nhiên trong lòng vừa động, một kế hoạch nham hiểm tự nhiên phát ra. Tôi nói nào, Tiểu Thiên, anh bây giờ tuyệt đối là thuộc loại đại tân sinh hoành tráng mạnh mẽ nhất tồn tại trong hội chúng ta đó. Tất cả mọi người chỉ nghe lệnh của anh, mà Liêu Kinh Vũ lại là một nhân vật mạnh mẽ nhất thuộc thế hệ trước. Hiện tại hắn xông vào hoàng cung khải toàn, việc này coi như hắn không hề nề mặt cho anh và anh em chúng ta rồi. Vừa rồi tôi thấy khi bọn Liêu Kinh Vũ rời đi có dẫn theo Ngụy Chí Cường, xem bộ dạng đó là đi về hướng Ngô gia đó. Anh phải cẩn thận một chút, nhất định không được để cho Liêu Kinh Vũ xông vào Ngô gia các anh. Dẫn Trần Bộng Nghiên đi nhé, bằng không mà nói thế hệ này của chúng ta hoàn toàn bị mất hết mặt mũi rồi đó. Nghe được Đàm Kiệt nói như vậy, trong lòng Ngô Tiểu Thiên không khỏi hiện ra một chút kiêu ngạo. Tuy rằng bình thường y và Đàm Kiệt đều xưng anh xưng em đấy, nhưng ở trong lòng y, trọng lượng Đàm gia so với Ngô gia vẫn kém hơn một chút. Cho nên tiếp theo trọng lượng của Đàm Kiệt ở trong lòng y tự nhiên cũng không bằng so với mình. Hơn nữa bình thường y cũng tự cho mình là đại ca trong hội. Giờ phút này nghe được chính miệng Đàm Kiệt thừa nhận mình là đại ca trong toàn hội, y tự nhiên trong lòng mừng thầm, đồng thời kiêu ngạo cười ha hả. Tôi nói này Đàm Kiệt, anh cũng đừng quá coi trọng Liêu Kinh Vũ. Thời đại của anh sớm đã qua rồi, sớm đã một đi không trở lại. Liêu Kinh Vũ nếu anh muốn hoành tráng thì anh quay về hội của anh, còn không nếu anh dám đùa giỡn trong hội chúng ta thì bố một cước đạp cho anh tìm không ra đông nam tây bắc. Tôi bây giờ đang ở bên nhà cũ, nếu Liêu Kinh Vũ hắn dám lại đây gây rối, bố tìm người trực tiếp quẳng ngắn ra bên ngoài. Cảnh vệ của nhà chúng ta cũng không phải là ngồi không đâu. Hơn nữa hiện tại lao ra cưng thôi nhất cũng có mặt ở đây rồi, Liêu Kinh Vũ dám đùa giỡn trước mặt ông cụ tôi sao? Trong lúc nói chuyện, trên mặt Ngô Tiểu Thiên tràn đầy sự tự tin. Y không tin Liêu Kinh Vũ vì một bác sĩ nho nhỏ mà dám to gan đến nỗi chạy đến nhà cũ Ngô gia của bọn chúng gây rối. Dù sao ông cụ Ngô gia này luôn luôn nổi tiếng là tính tình rất nóng nảy, người bình thường cũng phải nể nhượng ông ta ba phần. Đàm Kiệt nghe được Ngô Tiểu Thiên nói như vậy, biết được sự kiêu ngạo của người kia đã bị mình kích phát, trong ánh mắt lướt qua một chút khinh thường. Tốt, Tiểu Thiên, anh ở bên kia phải bảo trọng, nhất định phải thật sự giết hết nhuệ khí của Liêu Kinh Vũ. Hiện tại các anh em trong ngồi đều nhìn theo anh đó, anh chính là tấm gương và mục tiêu mà mọi người noi theo đó. Lại là các lời nói tông bốc nữa, Ngô Tiểu Thiên lại bị lời nói này của Đàm Kiệt kích thích. Bên này Đàm Kiệt vừa mới cúp điện thoại, Ngô Tiểu Thiên liền nghe được bên ngoài cửa phòng khách từng đợt chuông điện thoại reo lên. Giờ phút này ông cụ đang ngồi trong phòng đọc sách luyện chữ, đối với điện thoại reo cũng không để ý. Ngô Tiểu Thiên lập tức cầm lấy điện thoại trong phòng trực tiếp nghe máy. Có chuyện gì sao? Điện thoại là bảo vệ ngoài cửa gọi tới. Ngô thiếu gia, ngoài cửa có một người tự xưng là Liêu Kinh Vũ, mang theo bốn người, nó là muốn gặp cậu. Liêu Kinh Vũ đến đây rồi. Nghe được câu này, mày của Ngô Tiểu Thiên lập tức gắt gao nhíu lại. Y không ngờ Liêu Kinh Vũ thật sự dám đến, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Thì nói tôi không có ở nhà, tôi đâu có thời gian tiếp hắn. Nói xong Ngô Tiểu Thiên cúp điện thoại. Thầm nghĩ trong lòng, Liêu Kinh Vũ, mày gặp không được bố, mày còn dám ở Ngô gia chúng ta gây rối sao? Bên ngoài sau khi cúp điện thoại, tên trực ban nhìn nói với Liêu Kinh Vũ. Thành thật xin lỗi, Ngô Tiểu Thiên không có ở nhà, các anh muốn tìm anh ta có thể thông qua cách khác liên lạc. Trong lúc nói chuyện, bảo vệ cửa chặn lại không cho bọn Liêu Kinh Vũ đi tới. Khi ngoài cửa gọi điện thoại vào là ở trong phòng trực ban gọi. Lúc gã nói chuyện âm thanh cũng tương đối thấp, cho nên gã tin rằng cuộc trò chuyện của gã và Đàm Kiệt Liêu Kinh Vũ không thể nào nghe được. Nhưng mà gã không biết được, nhiều năm kiếp sống chiến trường, Liêu Kinh Vũ đối với tất cả chi tiết đều vô cùng để ý. Cho nên khi gã nói chuyện, Liêu Kinh Vũ đang lặng lẽ đi tới cửa, xuyên thấu qua cửa phòng khép hở, Liêu Kinh Vũ có thể rõ ràng nghe được cuộc đối thoại bên trong. Giờ phút này nhìn thấy tên bảo vệ cửa không ngờ trực tiếp tự nói mình là Ngô Tiểu Thiên không ở nhà, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức liền âm trầm xuống. Ngô Tiểu Thiên không có ở trong nhà, vậy anh mở miệng một tiếng Ngô thiếu gia là đang nói chuyện với người nào đây? Nghe được Liêu Kinh Vũ trực tiếp vạch trần mình nói dối, sắc mặt bảo vệ có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thành thật xin lỗi, hiện tại nơi này không có người mà anh muốn tìm, hiện tại mời các anh lập tức rời khỏi nơi này. Trong lúc nói chuyện, bảo vệ cửa hướng về phía sau vẫy vẫy, bốn gác cảnh dưới bảo vệ ở phía cửa sau lập tức xếp thành hàng ngang, khí thế dũng mãnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn Liêu Kinh Vũ. Có người thậm chí còn đưa tay đặt đến khẩu súng đang dắt bên hông. Phải biết rằng trong này hiện đang có Ngô lão gia đang ở đấy. Tuy đồng bảo vệ nơi này thoạt nhìn bề ngoài vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế bên trong ngạo hổ Tàng Long, người bình thường nếu muốn xông vào nơi này đương nhiên là không thể. Liêu Kinh Vũ quét mắt nhìn năm người trước mặt, âm thanh có vẻ lạnh lùng. Tôi biết rằng các anh cũng chỉ nghe theo lệnh cấp trên thôi, cũng không thể làm chủ, cho nên tôi Liêu Kinh Vũ cũng không làm khó dễ các anh. Tôi hy vọng các anh tốt nhất có thể đi nói với Ngô Tiểu Thiên, nói cho Ngô Tiểu Thiên biết là đàn ông thì đừng có giống con rùa vậy rút ở bên trong, như vậy sẽ chỉ làm Liêu Kinh Vũ này khinh thường hắn thôi. Lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ cố ý để cho âm thanh của mình thật lớn. Như vậy mặc dù cái nhà cấp 4 này rất lớn, tuy rằng Ngô Tiểu Thiên ở trong phòng khá xa, nhưng thanh âm của Liêu Kinh Vũ vẫn có thể rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của y, sẽ làm Ngô Tiểu Thiên tức giận. Bảo vệ cửa nghe được lời nói của Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ như vậy, lập tức tất cả sắc mặt đều âm trầm. Người bảo vệ trực tiếp đối thoại với Liêu Kinh Vũ kia lấy khẩu súng bên hông ra, họng súng đen ngòm lạnh lùng nhắm ngay vào Liêu Kinh Vũ. Tôi khuyên anh tốt nhất không nên khiêu khích sự uy nghiêm của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối có quyền trực tiếp nổ súng dưới tình huống đặc biệt đấy. Giữa lời ấy tràn đầy nồng đậm uy hiếp, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng khinh thường quét một vòng đối phương, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một quyển sổ chứng nhận màu đỏ đưa tới trước mặt bảo vệ. Âm thanh âm mưu lạnh lẽo. Trợn to mắt của anh nhìn kỹ một chút, không chỉ các anh có quyền lực này đâu, quyền lực của tôi còn lớn hơn các anh đấy. Sau khi bảo vệ cửa nhìn thấy số chứng nhận trong tay Liêu Kinh Vũ, lập tức sợ tới mức ánh mắt hung hăng co rút lại. Bản giấy chứng nhận này không phải là ai cũng có, chỉ có các dũng sĩ tuyến đầu luôn chiến đấu giữ gìn an ninh quốc gia và các nhóm tài năng đặc vệ quốc gia từ đầu đến cuối vì giữ gìn an ninh quốc gia mà bí mật công tác ở các cương vị khác mới có. Có phần giấy chứng nhận này, đối phương có quyền bất cứ lúc nào cũng được mang theo và sử dụng súng. Đối phương nếu quả thật muốn làm thịt mình thì mình đã có thể hoàn toàn chết chắc rồi. Cho nên tên trực bảo vệ chậm rãi cầm súng trong tay bỏ vào bên hông. Gã biết rằng người như Liêu Kinh Vũ là tuyệt đối không có bất cứ khả năng cấu thành uy hiếp đối với Ngô gia, nhất là Ngô lão gia đấy. Tuy nhiên bảo vệ cửa vẫn như cũ cùng các đồng bọn gắt cao chặn đường đi của Liêu Kinh Vũ. Bản thân là cảnh vệ, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Liêu Kinh Vũ bước vào phạm vi ca trực của bọn họ. Đây là sứ mạng của bọn họ. Liêu Kinh Vũ thấy thế không còn nhíu mày. Đối với những người bảo vệ cửa có trách nhiệm này, từ trong thâm tâm hắn vẫn tương đối tôn trọng. Cho nên Liêu Kinh Vũ thoáng do dự một chút, lập tức hướng Lưu Tử Bàn nháy mắt vài cái. Lưu Tử Bàn lập tức hiểu ý, lập tức lớn tiếng hướng về sân lớn của Ngô gia cao giọng hô: "Ngô Tiểu Thiên, anh là con cháu rùa, rùa rút đầu, đồ đắc rưỡi, dám làm không dám chịu, anh bước ra cho tôi." Bộ giọng của Lưu Tiểu Bàn tuy béo nhưng khí thế tràn đầy, hơn nữa cộng thêm dây thăng đặc thù khiến cho anh bạn này có giọng nam cao thiên phú tự nhiên. Giờ phút này ông cụ Ngô gia đang trong phòng luyện chữ, nghe được tiếng hét gầm lên của Lưu Tiểu Bàn không còn nhớn mày, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nói đùa sau, con cháu Ngô gia luôn luôn đi chính ngồi đoan, luôn luôn đều là quang minh chính đại đấy, lúc nào trở thành con rùa rút đầu vậy? Rốt cuộc là ai dám đến ngụ đến nhà cũ Ngô gia này gây rối? Chẳng lẽ không biết mình thích sự yên tĩnh sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.